Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, trên đường. Phản hồi trang sách sáng sớm, Tả Nghị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại, tối hôm qua trở lại tửu điếm đã rất đã muộn, cho nên hắn vẻn vẹn chỉ ngủ hơn 4 giờ. Thế nhưng sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng tốt, toàn thân lực lượng tràn đầy thoải mái vô cùng. Phòng chế Phật tượng là vừa vặn đã trải qua một lần phạt cốt tẩy tủy quá trình. Đó cũng không phải bởi vì hắn là thánh vực kỵ sĩ, có được lấy cường hãn vô cùng tinh thần cùng khí lực, mà là mỗi một lần tại hoàn thành đối với tà ác thế lực trấn áp cùng tàn sát, thu hoạch hải lượng tín ngưỡng lực đặc hữu trạng thái. Tối hôm qua tại Maxime cứ địa, Tả Nghị nhất cử giết chết Maxime giúp đỡ hạch tâm lực lượng. Ngày tiếp theo đóng giữ ở trong cứ địa Peter, Maxime tư nhân quân đội, cũng ở hắn lưu tinh hỏa diễm quyền phía dưới hôi phi yên diệt. Những người này không có một cái là vô tội, rất nhiều việc xấu buồn thiêu, phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt, có thể nói tội ác ngập trời. Không thể nghi ngờ toàn bộ đều là tà ác trận doanh thành viên. Đối với bọn họ vô tình trấn áp, mang cho Tả Nghị chính là vô cùng phong phú ban thưởng. Bởi vì lấy được quá nhiều tín ngưỡng hồi quỹ, thực lực của hắn cảnh giới đều bởi vậy tăng lên nhất tuyến. Tuy kỵ ly đột phá còn có cách xa vạn dặm, nhưng cũng là một kiện rất mau mắn sự tình. Sau khi rửa mặt, Tả Nghị tại tửu điếm trong nhà ăn sáng xong, sau đó trả phòng rời đi. Rano thành phố chỉ là hắn lần này Âu Lục hành trình đầu đứng, mà không phải điểm kết thúc. Đánh xe taxi, Tả Nghị để cho lái xe chở chính mình đi đến Rano thành phố một nhà hôi chó taxi đi. Buổi sáng hôm nay Rano thành phố đã hoàn toàn khôi phục an bình. Chỉ bất quá trên đường cái có không ít xe cảnh sát cùng xe bọc thép. Rất nhiều võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát cùng với binh sĩ tại duy trì trì an hòa giao thông. Trật tự nhất phái ngay ngắn. Tối hôm qua nổ lớn cùng giải địa chấn tới ảnh hưởng. Nhìn lên đã qua, Maxime giúp đỡ triệt để bị diệt. Đối với Ilias mà nói quả thực là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Muốn biết rõ trước kia Rano thành phố hoàn toàn nắm giữ ở lấy Peter. Maxime cầm đầu bang phái thế lực trong tay. Ilias chính phủ đối với kia hoàn toàn không thể làm gì. Hiện tại Maxime giúp đỡ đã xong. Peter, Maxime khoác, liền hang ổ cũng bị người đánh bể. Ilias trên trừ phi ngu xuẩn như heo, bằng không quả quyết sẽ không buông tha cho lập tức thu hồi chỗ này để tam thành phố lớn cơ hội. Trời cho, có thể đoán được chính là tại sau này trong một đoạn thời gian, Rano thành phố phương diện thế lực đều đem nghênh đón một lần đại tẩy bài. Nhưng này cùng Tả Nghị hoàn toàn không quan hệ. Hắn tại hôi chó taxi đi thuê chiếc lữ camera hành trình, tự mình lái xe đi đến tân chỗ mục đích. Hôi chó taxi đi là chứ danh quốc tế liên tỏa ô tô thuê công ty. Ở thế giới đại bộ phận quốc gia hàng trăm hàng ngàn trong tòa thành thị mở có phần điếm. Với tư cách là từng là du lịch người phóng khoáng lạc quan, Tả Nghị cũng coi là vị mối khách cũ. Hắn rất sớm trước kia liền nghĩ tại Âu Lục tới một chuyến như vậy lữ hành. Tại hôi chó taxi đi thuê tới cỗ xe có thể dị địa trả lại. Bởi vậy hết sức thuận tiện, thông qua hai đạo cửa khẩu sau khi kiểm tra, Tả Nghị điều khiển lấy thuê tới xe chạy nhanh lên chứ danh Âu Lục Chi Kiều đường cao tốc. Hắn thuê một cỗ Bentley 2005 khoản GT xe mở mui lữ camera hành trình. Mặc dù là xưa cũ xe, nhưng chiếc xe này vô cùng kinh điển, tại không ít Hollywood cùng Âu Lục trong phim ảnh xuất hiện qua. Bị coi là một mình lữ hành tốt nhất bầu bạn, Âu Lục Chi Kiều đường cao tốc chiều dài vượt qua 5.000 km, ngang toàn bộ châu Âu đại lục, kết nối lấy 7 Âu Lục quốc gia, bao gồm Go, Dru, Ocean, Âu Lục Đại Quốc, mà Tả Nghị chỗ mục đích chính là Ocean. Hắn muốn đi nơi nào tìm kiếm Cố Vân Tích manh mối. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, một mảnh hắc sắc công lộ kéo dài hướng nhìn không đến phần cuối phương xa. Xung quanh gò núi phập phồng đồng ruộng bao la, trước mặt thổi tới trong gió mang theo vùng quê hương thơm. Đón phong, Tả Nghị mở ra xe tải radio, âm nhạc nhất thời đổ xuống mà ra. Blowing in the wind, how many roads must a man walk down? Một người muốn đi nhiều hay ít đường? Tài năng xưng là chân chính nam tử Hán. Một cái chim bồ câu trắng muốn bay lướt qua bao nhiêu mảnh đại hải. Tài năng ở trên bãi cát được an bình ngủ. Đạn pháo muốn bao nhiêu lần lướt qua thiên không? Tài năng bị vĩnh viễn cấm. Đáp án A, bằng hữu của ta, ở trong phong tung bay. Quen thuộc giai điệu, nhịp điệu, bồi bạn Tả Nghị một mực chạy nhanh hướng phương xa. Ở trên đường chạy được hơn 7 giờ. Thiên sắp đêm đen tới thời điểm, Tả Nghị từ cao tốc dưới đường lớn, lái vào phụ cận một cái cao tốc tiếp tế đứng, cho sắp thấy đáy bình xăng tăng mắc dầu nhiên liệu. Tả Nghị đem lữ camera hành trình bỏ neo tại cự ly tiếp tế đứng không xa cắm trại địa bên trong. Đã có 4-5 chiếc xe đứng tại chỗ đó. Phòng xe, xe Việt giã, lữ camera hành trình đều có. Có người ở trên đất trống đáp nổi lên lều vải. Hơn 10 người nam nam nữ nữ vây quanh nhen nhóm đống lửa. Bọn họ có tại ăn bữa tối, có tại uống rượu, có bắn lên đàn guitar hát ca, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Này, tiểu nhị, đương Tả Nghị từ trong xe xuống thời điểm, một người nam tử trẻ tuổi rất nhiệt tình về phía hắn hô. Có muốn đi chung hay không chia sẻ chúng ta BBQ? Người nam tử này cùng đồng bạn của hắn nhóm dựng lên nướng khung. Phía trên bày đầy các loại thịt than, lạp xưởng các loại nguyên liệu nấu ăn. Tại lửa than thiêu đốt, tản mát ra nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Ok, Tả Nghị cười đáp ứng. Không có cự tuyệt đối phương thiện ý. Hắn mở ra lữ camera hành trình dương phía sau. Từ bên trong hoặc là càng chính xác ra là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai bình rượu sâm banh. Đêm qua Tả Nghị cướp sạch Peter Maxime bảo khố, ngoại trừ đại lượng hiện sao cùng hoàng kim ra, hắn trả lại triệt đi được lưu giữ trong bên trong mấy ngàn bình rượu, bao gồm vừa mới lấy ra hai bình sâm banh. Luôn không có ý tứ ăn chùa nhân ra đồ vật a. Hoa a, gọi Tả Nghị nam tử trẻ tuổi là biết hàng. Nhìn thấy hắn đưa tới sâm panh, lập tức huýt sáo kêu lên. 085 Sa Bác Long, tiểu nhị ngươi là ước vạn phú ông sao? Sa Bác Long là nổi danh nhất rượu sâm banh nhãn hiệu nhất. Nhất là chịu Âu Lục người yêu thích. Mà 08 niên đại Sa Bác Long sâm panh bị xem vì muốn tốt cho tối sâm panh nhất. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Tả Nghị tiện tay liền lấy ra hai bình 08 Sa Bác Long. Người này nam tử trẻ tuổi phản ứng không tính rất khoa trương. Xem như thế đi, Tả Nghị cười ha hả nói. Ta cho rằng hảo tửu hẳn là chia sẻ. Tựa như các ngươi muốn mời ta chia sẻ BBQ đồng dạng. Nói hay lắm, nam tử trẻ tuổi hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mà này hai bình sâm panh cũng làm cho Tả Nghị nhanh chóng bị này hòa người trẻ tuổi sở tiếp nhận. Mọi người mở ra sâm panh, dùng bình cùng chén nước hành động chén rượu, cộng đồng chúc mừng chè chén. Một vị dáng người rất tốt tóc vàng muội tử cho Tả Nghị bưng tới lòng nướng cùng thịt nướng. Vừa ăn vừa nói chuyện, thông qua nói chuyện phiếm Tả Nghị biết được, này vài người trẻ tuổi đều là đại học đệ tử. Đến từ Sách Sen Quốc Lập Đại học, bọn họ sắp tốt nghiệp, cho nên tuyển ở thời điểm này tiến hành một lần Âu Lục tự giá bơi lội. Tới kỷ niệm đi qua thời gian tốt đẹp, trên người tại bọn hắn, Tả Nghị thấy được chính mình năm đó thân ảnh, thanh xuân sinh lực, hướng tới tự do, muốn đi khắp thế giới, thấy được phong cảnh sở hữu. Chú thích,